Nguyên Tôn. Tác giả: Thiên Tầm Thủ Đậu. Edit: Lê Nhẹ. MC: Minh Nhi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 99. Cơ duyên hiện thế. Trên không trung, Chu Nguyên bóp nát gương đồng, quanh thân mênh mông nguyên khí thời gian dần trôi qua thu liễm. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa Tà Khâu Thanh Ngư bọn hắn chỗ đỉnh núi, đối với bọn hắn gật đầu ra hiệu. Bất quá lúc này không phải ôn chuyện thời điểm, cho nên Chu Nguyên rất nhanh liền đưa mắt nhìn sang tòa kia tràn ngập khí độc trấn hồn sơn, trong mắt lướt qua một vòng vẻ lo lắng, không dám thất lễ, thân hình khẽ động, trực tiếp là hóa thành một đạo lưu quang xông vào trong núi lớn. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới Yêu Yêu. Khi Chu Nguyên thân ảnh lọt vào trong trấn hồn sơn lúc, hắn cũng là lập tức cảm giác được mi tâm thần hồn nhận lấy một loại cực lớn áp chế, hiển nhiên là bởi vì trong ngọn núi này trấn hồn thạch. Cái này làm cho Chu Nguyên trong lòng trầm xuống, điều này nói rõ nơi đây thật là có được trấn áp thần hồn hiệu quả. Bất quá thần hồn mặc dù nhận lấy áp chế, nhưng Chu Nguyên thể nội nguyên khí vẫn như cũ là dồi dào, cho nên thân hình hắn cấp tốc từ trong trấn hồn sơn tầng trời thấp lướt qua, nguyên khí ở tại quanh thân tràn ngập, chống cự lấy nơi đây tràn ngập xanh biếc khí độc. Suy suy, khí độc cùng hắn quanh thân nguyên khí va chạm, phát ra suy suy tiếng vang, khí độc kia chi bá đạo, cũng là làm cho Chu Nguyên ánh mắt hơi rét. Yêu Yêu, Chu Nguyên lấy nguyên khí bao vây lấy thanh âm, hét lớn mà ra, tiếng như cổn lôi, từ trong trấn hồn sơn này truyền ra. Bất quá lại là cũng không có nửa điểm tiếng vang. Cái này khiến Chu Nguyên trong lòng sốt ruột càng ngày càng mãnh liệt, nếu như Yêu Yêu trong này xảy ra chuyện gì. Chỉ là nghĩ như vậy, Chu Nguyên con mắt liền không nhịn được có tơ máu leo lên đi ra. Lúc kia, hắn liền xem như đem thánh cung tất cả mọi người chém giết, chỉ sợ đều là khó tiết một phần vạn thống khổ cùng hối hận. Thân ảnh của hắn điên cuồng xuyên thẳng qua ở trong trấn hồn sơn, mấy phút sau, hắn đi tới chỗ sâu nhất, nhưng nơi này vẫn như cũ là rỗng tuếch, dưới có xanh biếc khí độc tràn ngập. Chu Nguyên thần thái trong mắt tan hết, bộ pháp nặng nề, hắn từng bước một đi ra. Cuối cùng vô lực quỳ rạp xuống đất, hắn năm ngón tay nắm chắc mặt đất, một cỗ không cách nào hình dung cảm xúc, điên cuồng va đập vào trái tim của hắn, loại cảm giác đau lòng kia, phảng phất trái tim đều là vào lúc này bị xé nứt đồng dạng. Yêu Yêu, Yêu Yêu, hắn lầm bầm, thể nội nguyên khí, thậm chí đều là vào lúc này có điên cuồng hơn dấu hiệu. Uy, ngươi làm gì đâu? Bất quá, ngay tại Chu Nguyên ánh mắt càng đỏ bừng thời điểm, bỗng nhiên có một đạo âm thanh thanh thúy nghi ngờ tại trong núi trống trải này vang lên. Chu Nguyên thân thể cứng đờ, chậm rãi xoay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy cách đó không xa trong lòng đất, có một đạo thân ảnh quen thuộc chui ra, nàng vỗ vỗ bùn đất trên người, một đôi thanh tịnh không linh con người, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Ngoại trừ Yêu Yêu bên ngoài, còn có thể là ai? Yêu Yêu, ngươi? Chu Nguyên sững sờ nhìn xem nàng. Yêu Yêu làm sao lại từ trong đất chui ra ngoài? Yêu Yêu nhìn qua Chu Nguyên, trên gương mặt tuyệt mỹ có một vòng cười yếu ớt giơ lên, nàng nói, người sẽ không coi là cái này trấn hồn sơn liền có thể trấn trụ ta đi. Lúc trước vốn là muốn đi ra ngoài giải quyết hết hai tên gia hỏa kia, bất quá bỗng nhiên phát giác được trong trấn hồn sơn này vậy mà ẩn giấu đi một tòa thất thải bảo địa, thế là ta trước hết không để ý bọn hắn. Nàng nâng lên ngọc thủ, chỉ thấy nó ngọc thủ ở giữa có một đoàn thất thải quang mang. Nàng môi đỏ hơi vảnh, nói, ây, thấy không? Ta thế nhưng là lại lấy được một kiện bảy thất sắc trúc thần dị bảo đâu. Lần này, người nợ đặt mông kia, xem như có thể hoàn thành hơn phân nửa. Nàng cười tủm tỉm, dường như có chút nhỏ nhỏ đắc ý. Bạch, một bóng người bỗng nhiên vọt tới, cái này làm cho Yêu Yêu hơi kinh hãi. Ngọc thủ vừa nhấc, trơn bóng giữa mi tâm chính là có thần hồn chi lực ngưng tụ. Bất quá sau một khắc khi nàng phát giác được khí thức quen thuộc kia lúc, thần hồn chi lực vừa rồi ngưng dừng một chút. Lại sau đó, nàng chính là phát giác được Chu Nguyên cùng nàng đụng vào nhau, người sau trực tiếp là duỗi ra hai tay, đưa nàng mảnh khảnh thân thể ôm chặt lấy, hai tay kia như sắt quấn đồng dạng, đưa nàng cực kỳ dùng sức ôm vào trong ngực. Khí tức đập vào mặt kia, cũng là làm cho Yêu Yêu trên ngọc nhan xưa nay đạm bạc kia xuất hiện một lát kinh hoàng. Nàng muốn đưa tay đẩy ra Chu Nguyên, nhưng ở dưới tình huống quên vận dụng thần hồn chi lực, nàng lực lượng yếu ớt kia đối với Chu Nguyên cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Yêu Yêu, người không có việc gì, thật quá tốt rồi. Chu Nguyên đem người trước mắt mà ôm thật chặt trong ngực, hắn tham lam ngửi ngửi nữ hài trên người mùi thơm cơ thể, không ngừng lẩm bẩm nói, hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như hôm nay Yêu Yêu xảy ra chuyện, đối với hắn mà nói, sẽ là loại điều nào đả kích. Yêu Yêu đẩy Chu Nguyên lồng ngực ngọc thủ ngừng lại, hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Đây là nàng lần thứ nhất từ Chu Nguyên trong thanh âm nghe ra loại thất kinh trí kia. Gia hỏa này, cho dù là năm đó tám mạch chưa mở, không cách nào tu luyện lúc, cũng không từng như vậy kinh hoàng tuyệt vọng qua. Nhưng lúc này, Yêu Yêu lại là có thể cảm giác được rõ ràng Chu Nguyên loại kinh hoàng kia. Mà loại tâm tình này, hiển nhiên đều là nguồn gốc từ nàng. Cái này khiến đến Yêu Yêu tâm cảnh xưa nay đạm bạc kia, đều là tạo nên từng vòng gợn sóng, một loại mềm mại cảm giác, chạm đến sâu trong tâm linh. Loại cảm giác này, làm cho Yêu Yêu trên gương mặt như là bạch ngọc, cũng là hiện lên nhàn nhạt ửng đỏ, một chớp mắt kia, đủ để kinh diễm thế gian. Được rồi, ta không sao. Yêu Yêu ngọc thủ xuyên qua Chu Nguyên khuỷu tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng, thanh âm trước nay chưa có nhu hòa. Nghe Yêu Yêu thanh âm, Chu Nguyên trong lòng loại kinh hoàng kia rốt cục thời gian dần trôi qua lắng lại, hắn như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Sau đó hắn lúc này vừa rồi cảm giác được trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc cùng đường cong mỹ diệu kia, cánh tay có chút dùng sức. Yêu Yêu dáng người thật là tốt. Trong lòng của hắn hiện lên ý niệm như vậy. Cái này nghiêm ngặt nói đến, hắn còn là lần đầu tiên đem Yêu Yêu ôm trong ngực đâu. Chu Nguyên có chút cúi đầu, sau đó nhìn thấy Yêu Yêu cái cổ thon dài trắng nõn kia cùng tay nhỏ rủ xuống óng ánh đáng yêu kia. Thế là, hắn quỷ thần xui khiến cúi đầu đụng lên đi, nhẹ nhàng cắn một cái tay nhỏ rủ xuống óng ánh kia. Lại sau đó, Chu Nguyên cũng cảm giác được trong ngực thân thể mềm mại đột nhiên cứng đờ. Mà Chu Nguyên cũng là vào lúc này đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức một cái giật mình, vội vàng buông ra Yêu Yêu, mà lúc này người sau, trên ngọc nhan tuyệt mỹ một mảnh đỏ bừng, bất quá đôi mắt đẹp kia, lại là bốc lên hàn khí theo dõi hắn, trong đó còn ẩn giấu đi một chút xấu hổ giận dữ chi ý. Chu Nguyên vội vàng kiên trì mà nói, Yêu Yêu, ngươi phải tin tưởng ta chỉ là xúc động nhất thời. Yêu Yêu đôi mắt cụp xuống, trầm lặng nói, Chu Nguyên, ngươi thật là, to gan lớn mật. Khi Yêu Yêu thanh âm lúc rơi xuống, chỉ thấy nó ngọc thủ nắm một cái, một đạo do thần hồn chi lực chỗ ngưng luyện mà thành trường tiên, chính là thoáng hiện mà ra. Chu Nguyên thấy thế, da đầu lập tức tê dần, Yêu Yêu, người nghe ta giải thích. Đùng, thần hồn trường tiên đột nhiên vung ra, hư không hơi rung, chính là hung hăng đối với Chu Nguyên quất tới. À, thần hồn trường tiên rơi xuống trên thân, Chu Nguyên lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, chạy chối chết. Đùng đùng, ở ngoài trấn hồn sơn kia, Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Thuần Quân, Ninh Chiến ba người nghe được trong núi kia truyền tới tiếng quỷ khóc sói tru, lập tức hai mặt nhìn nhau, ánh mắt kinh nghi bất định. Chẳng lẽ trong trấn hồn sơn này, chẳng lẽ còn có Lê Thanh Cung Thánh Tử tọa trấn sao? Lại đem Chu Nguyên đánh cho kêu thảm thành dạng này. Khi Chu Nguyên cùng Yêu Yêu từ trong trấn hồn sơn đi ra, cùng Tả Khâu Thanh Ngư ba người chạm mặt thời điểm, người sau ba người chính là ngạc nhiên nhìn thấy Chu Nguyên một bộ uể oải bộ dáng, cùng lúc trước chém giết Thánh Cung hai vị thánh tử khí thế hung hãn hoàn toàn không giống. Ninh Chiến kinh ngạc hỏi, ngươi là bị bên trong khí độc thương tổn tới sao? Chu Nguyên lén lén nhìn thoáng qua bên cạnh Yêu Yêu, người sau gương mặt xinh đẹp bình thản như nước, lúc này hắn cười cười xấu hổ, nói, không, có thể là trước đó cùng hai người kia giao thủ nguyên khí tiêu hao quá lớn. Tả Khâu Thanh Ngư bọn hắn cũng không nghi có hắn, dù sao theo bọn hắn nghĩ, Chu Nguyên chém giết hai vị Thánh Cung Thánh Tử, tự thân nguyên khí tiêu hao quá lớn cũng là chuyện đương nhiên. Yêu Yêu, người không có việc gì có thể quá tốt rồi. Tả Khâu Thanh Ngư đi lên phía trước, giữ chặt Yêu Yêu tay nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mị kia có như chút được gánh nặng chi sắc. Yêu Yêu cũng là trở tay nắm chặt Tả Khâu Thanh Ngư tay nhỏ. Trên ngọc nhan tuyệt mỹ có hơi có vẻ nụ cười ấm áp nổi lên, nàng dưới mắt đã là biết được Tả Khâu Thanh Ngư bọn hắn tới chỗ này cũng là vì cứu nàng, đây cũng là làm cho nàng hơi có chút cảm động. Dù sao nàng rất rõ ràng, Tả Khâu Thanh Ngư bọn hắn hành vi như vậy cũng là bốc lên không nhỏ phong hiểm. Lý Thuần Quân quấn quanh lấy miếng vải đen hai mắt nhìn về phía Chu Nguyên, nói ra, lần này sự tình, Thánh Cung là chủ yếu người thiết kế. Bất quá nơi đây khoảng cách thiên quỷ phủ cực kỳ tiếp cận, bọn hắn hẳn là cũng có chỗ tham dự, mặt khác, có quan hệ với Yêu Yêu bị nhốt tin tức, là có người từ thiên quỷ phủ bên kia âm thầm cho chúng ta truyền tin tức. Ngươi hẳn là đoán được người truyền lại tin tức kia là ai? Chu Nguyên gật gật đầu, người truyền lại tin tức kia, hẳn là Chân Hư, bởi vì chuyện này có thiên quỷ phủ tham dự, cho nên hắn cũng không có khả năng lộ diện. Dù sao hắn hôm nay ở trong thiên quỷ phủ thân phận địa vị cũng không cao lắm, không có khả năng quấy nhiễu loại chuyện này. Hắn có thể lấy thiên quỷ phủ đệ tử thân phận đem tin tức truyền ra, đã là hắn đủ khả năng cực hạn làm được. Cho nên đối với Chân Hư,